Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 860, Ngân Hàng Hành Trưởng. Nữ nhi Quốc Quốc Vương nhãn tình sáng lên, vội vàng kêu lên: "Đạo trưởng, ngươi thật có thể cứu vãn ngự đệ, cầu đại tiên xuất thủ." Trần Đại Nha cũng hưng phấn kêu lên: "Tiền bối đại tiên, ngài thật có thể cứu ta cha sau sao?" Khương Tử Nha vuốt râu mỉm cười gật đầu, nói ra: "Chỉ là một cái đại la nguyên thần mà thôi, muốn phai mờ nó, đối bần đạo mà nói, bất quá là giơ tay nhấc chân mà thôi, bóp chết một con giun dế thôi tương đương." Kim Thiền Tử cười lạnh một tiếng, nhìn xem Khương Tử Nha. Khương Tử Nha hướng bên cạnh đi ra một bước, vòng qua cản đường Tôn Ngộ Không, sau đó đi đến Kim Thiền Tử trước mặt, cúi đầu nhìn xem Kim Thiền Tử, cười tủm tỉm nói ra: "Kim Thiền Tử, ngươi đem bần đạo đánh rất đau a." Kim Thiền Tử cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn xem Khương Tử Nha, nói ra: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt sát ta, lại trở về tu luyện mấy cái lượng kiếp đi." "Không đúng, liền lấy ngươi này như heo tư chất, để ngươi tu luyện tới vô lượng lượng kiếp cũng đừng hòng đụng phải ta một sợi tóc." Khương Tử Nha sắc mặt tối đen, nắm chặt quyền đầu vang lên kèn kẹt, bất thiện nói ra: "Cười, tiếp tục cười đi, hy vọng ngươi chờ một chút còn có thể cười ra tiếng." Chư Bát Giới cũng bất thiện nói ra: "Kim Thiền Tử, ta cảm giác ngươi tại chủng tộc kỳ thị, heo làm sao, ăn nhà ngươi gạo hay là gặm nhà ngươi xương cốt?" Mập ngón tay đối Kim Thiền Tử nhất chỉ nói ra: "Khương trưởng môn, lập tức diệt hắn, cẩn thận đừng thương tổn đường tam tạng." Khương Tử Nha tràn đầy tự tin nói ra: "Nguyên soái yên tâm, chính là ta biện pháp này vạn vô nhất thất." Tôn Ngộ Không thúc giục kêu lên: "Mau nói, mau nói, ta lão tôn đã đợi không kịp." Kim Thiền Tử chế nhạo một tiếng, toàn vẹn không thèm để ý, hiện tại mình cùng đường tam tạng một thể, làm tổn thương ta cũng là thương tổn đường tam tạng, ai có năng lực như thế. Khương Tử Nha quay đầu nhìn xem nữ nhi Quốc Quốc chủ, hỏi: "Xin hỏi Quốc chủ, nữ nhi Quốc bên trong có ngày nhân gian ngân hàng sao?" Nữ nhi Quốc Quốc chủ lập tức gật đầu nói: "Tự nhiên là có." Không hiểu hỏi: "Thượng tiên, hỏi cái này có chuyện gì?" Khương Tử Nha cười ha hả nói ra: "Cái này đơn giản, chỉ cần đem Kim Thiền Tử mang đến tam giới nhân gian ngân hàng, sau đó để đường tam tạng bán ra mình vật sở hữu, cũng chính là Kim Thiền Tử nguyên thần, tam giới nhân gian ngân hàng tự nhiên có năng lực rút ra Kim Thiền Tử nguyên thần làm thương phẩm." Kim Thiền Tử biểu lộ cứng đờ, nộ hỏa cuồn cuộn kêu lên: "Thương phẩm, các ngươi dám đem bản tọa xem như thương phẩm?" Một giây sau, thịnh nộ biểu lộ nhất thời chuyển biến làm mừng rỡ. Đường tam tạng cao hứng nói ra: "Thiên địa nhân ở giữa ngân hàng thần thông quảng đại, tất nhiên là có thể. Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm." Sau một khắc lại biến thành Kim Thiền Tử, phẫn nộ kêu lên: "Khương Tử Nha." Khương Tử Nha vuốt râu, cười tủm tỉm nhìn xem Kim Thiền Tử nói ra: "Kim Thiền Tử, bần đạo làm người quang minh chính đại, từ trước đến nay là có cừu báo cừu, có oan báo oan." Tôn Ngộ Không cười ha hả kêu lên: "Sợ, mau nhìn hắn sợ." Nữ nhi Quốc Quốc chủ cũng vui đến phát khóc kêu lên: "Chúng ta cái này đi ngân hàng." "Không cần đi, ta đã tới." Ngao Thốn Tâm mỉm cười từ bên ngoài đi tới. Tôn Ngộ Không kinh ngạc kêu lên: "Tiểu tẩu tẩu tương đương." Ngao Thốn Tâm mỉm cười gật đầu nói: "Ta chính là nữ nhi Quốc ngân hàng được giai, có chuyện gì cùng ta nói chính là." Đường tam tạng nhãn tình sáng lên, từ Ngộ Không phản ứng đến xem, đây là người một nhà, vững vàng, lập tức chắp tay trước ngực, cao hứng kêu lên: "Xin nhờ tiên tử." Ngao Thốn Tâm hỏi: "Ngươi khẳng định muốn bán ra mình vật sở hữu đại la nguyên thần?" "Là..." "Ân tương đương." Đường tam tạng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, trên đỉnh đầu kim cô không ngừng lấp lóe. Đường tam tạng diện mục đột nhiên trở nên dữ tợn, đỉnh đầu kim cô ẩn nấp biến mất. Kim Thiền Tử hốc mắt phát hồng, hét lớn: "Bán ra, ta yếu xuất thụ mình vật sở hữu." Đường Tam Tạng Nguyên Thần. Nữ nhi quốc quốc chủ vô ý thức cả kinh kêu lên. Không được. Kim Thiền Tử cười ha ha kêu lên. Kim Thiền Tử có thể bán ra ta. Ta tự nhiên cũng có thể bán ra Kim Thiền Tử. Còn muốn đa tạ Khương Tử nha. Cho ta ra cái chủ ý này. Tôn Ngộ Không ken két nắm một chút bàn tay. Liền nổi giận đùng đùng hướng phía Kim Thiền Tử đi đến. Trong mắt Kim Quang Hỏa Diễm nhảy vọt. Chư Bát Giới một thanh kéo qua Tôn Ngộ Không kêu lên. Đại sư huynh tỉnh táo. Hiện tại Kim Thiền Tử cùng sư phụ là một thể. Kim Thiền Tử hoàn toàn không để ý Tôn Ngộ Không. Nhìn thẳng Ngao Thốn Tâm. Lớn tiếng kêu lên. Thiên địa nhân ở giữa ngân hàng danh xưng công bằng. Tà yếu xuất thụ Đường Tam Tạng. Ngao Thốn Tâm mỉm cười nói. Tự nhiên là có thể. Nữ nhi quốc quốc chủ cuống quýt kêu lên. Tức lòng. Trần Đại Nha cũng không nhịn được cả kinh kêu lên. Ngao A Di tương đương, ha ha tương đương thiên địa nhân ở giữa ngân hàng theo lẽ công bằng làm việc. Ta rất hài lòng. Kim Thiền Tử giữ tợn kêu lên. Đường Tam Tạng, ta muốn để ngươi sinh tử không thể. Nhanh lên làm cho ta. Nữ nhi quốc quốc chủ cắn răng một cái. Hướng phía Kim Thiền Tử tung bay mà đi. Một trưởng vỗ ra. Phật quang sơ hiện. Kim Thiền Tử đột nhiên quay đầu. Hét lớn kêu lên. Lăn tương đương, một đạo tiếng gầm gợn sóng càn quét. A tương đương, nữ nhi quốc quốc chủ kinh hô một tiếng. Nhất thời hướng về sau mặt bay đi. Rơi trên mặt đất lảo đảo lui lại. Tôn Ngộ Không nhất thời tiến lên một bước. Nộ hỏa kêu lên. Kim Thiền Tử, tại ta lão tôn trước mặt còn dám quát tháo. Kim Thiền Tử trong mắt lóe lên một đạo e ngại. Thực tế là trước kia bị đánh quá ác. Hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngao Thốn Tâm mỉm cười nói. Đại Thánh, Kim Thiền Tử hiện tại là khách nhân của ta. Còn mời Đại Thánh thủ hạ lưu tình. Tôn Ngộ Không nổi nóng kêu lên. Tiểu Tẩu Tẩu, ngươi thật đúng là muốn giúp hắn không thành. Đại Thánh, thiên địa nhân ở giữa ngân hàng không nhúng tay vào tam giới ân oán. Công bình công chính, đây là năm đó đế quân định. Còn mời Đại Thánh chớ trách. Ngao Thốn Tâm xuất ra mình tam giới thương thành. Hỏi, xin hỏi ngươi có cửa hàng sao? Kim Thiền Tử trì trệ, lắc đầu nói ra, không có. Ngao Thốn Tâm bất đắc dĩ nói ra, vậy liền phiền phức, ngươi không có cửa hàng. Ta như thế nào cho ngươi lên khung bán ra? Tùy tiện tìm cho ta một cái. Cái này cũng không thể. Tùy tiện, xin hỏi cần ta cho ngươi đăng ký sao? Nhanh lên cho ta đăng ký. Ngao Thốn Tâm mỉm cười nói. Xin hỏi tên của ngươi tương đương, kim tương đương, ve tương đương, tử tương đương, xin hỏi ngài giới tính. Ngươi không nhìn ra được sao? Ngao Thốn Tâm duy trì lễ phép mỉm cười nói. Đây là quá trình, không thể thiếu. Công, Ngao Thốn Tâm không ngừng hướng phía mình tam giới thương thành đưa vào tin tức. Bên cạnh đưa vào vừa hỏi. Xin hỏi tuổi của ngài. Tương đương, Kim Thiền Tử kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt nhất thời tái đi. Sâu trong thức hải Đường Tam Tạng Nguyên Thần đang không ngừng xung kích. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Không biết. Ngao Thốn Tâm thủ hạ dừng lại. Bất đắc dĩ nói ra. Ngươi không cách nào cung cấp tuổi tác tin tức. Ta cũng vô pháp cho ngài làm nghiệp vụ. Kim Thiền Tử nổi nóng nói ra. Đại khái 100 triệu tuổi đi lên. Có thể hay không cho ta nhanh một chút. Ta rất gấp. Ngao Thốn Tâm mỉm cười nói. Tốt, ta sẽ cho ngài mau sớm. Đúng, ngươi còn không có tam giới ngân hàng thẻ hội viên a. Kim Thiền Tử sắc mặt nhất thời liền biến. Càng thêm khó coi. Nói ra, không có. Vậy ngươi cần trước làm thẻ hội viên. Khai thông tam giới chương mục ngân hàng. Hiện tại cần ta giúp ngươi làm thẻ hội viên sao? Kim Thiền Tử cắn chặt răng. Nỗ lực kiên trì nói ra. Làm, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.